Lược Thiên Ký, chương 1407, 1407, liên quan ta cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1435, liên quan ta cái rắm. Tin tưởng ta, ta là thật không biết, nàng đến tột cùng đối ngươi làm cái gì. Thanh La tiên tử nhìn ánh mắt của hắn, thần sắc càng là cấp bách, bước về phía trước một bước, vội vàng nói. Liền liền ta lúc đầu biết ngươi trở về tin tức, đều là trọng thương nàng bị người đưa sau khi trở về, nàng cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói đạt được ngươi trở về tin tức, muốn qua tiếp ngươi, thế nhưng là ngươi trực tiếp liền xuất thủ đả thương nàng, sau đó trốn ra long giới, ta nghe xong tin tức này cả người đều bối rối, không để ý thần thông chưa từng tu thành, trực tiếp xuất quan tới tìm ngươi, cho tới bây giờ, đã chọn đủ tháng nửa thời gian trôi qua. Thật hay giả? Phương Hành gắt gao nhìn xem Thanh La tiên tử trên mặt biểu lộ, đều có chút khó mà phân biệt, lông mày ngưng tụ thành u cục. Lúc này cục diện lẫn lộn, căn bản không thể nào phân rõ. Nàng đến tột cùng đối ngươi làm cái gì? Thanh La tiên tử tựa hồ phát giác Phương Hành biểu lộ không đúng, cũng có chút nóng nảy, lại đạp vào trước một bước, khẩn cấp hỏi. Ha ha, chính ngươi hỏi nàng không phải tốt. Phương Hành thõng xuống mí mắt, bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời. Tốt, lúc trước ta nhìn nàng bản thân bị trọng thương, xác thực không thể hảo hảo hỏi nàng. Thanh La tiên tử ngẩn ngơ về sau, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên quay người, về tay khẽ vẫy, lập tức liền có một đạo thanh quang đi xa, độn hướng cái này thượng huyền thành bên trong một vị trí nào đó, mấy hơi công phu về sau, ở vị trí này, nhưng cũng lập tức đã nổi lên một đạo kim mang, lập tức liền nhìn thấy, lại có mấy thân ảnh phi đằng, xa xa vút không mà đến, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đã đến khu vực này, lại là mấy cái áo bào đỏ lão ẩu, giơ lên một ngụm bạch ngọc vạc lớn, vạc thân tràn đầy đều là phù văn, mà tại vạc miệng, thì chụp lấy một cái cửu long điêu văn cái nắp đắp lên có lỗ, vạc lớn vừa nhấc đi qua, liền có thể ngửi được đầy mũi mùi thuốc thẳng bí tâm phủ. Làm cái gì vậy? Phương Hành nhịn không được khẽ nhíu mày, nhìn Thanh La tiên tử một chút. Mà Thanh La tiên tử lại chỉ là nhìn xem cái kia bạch ngọc vạc, mảnh khảnh bàn tay che ở bên trên, tự lẩm bẩm, dường như tại hướng trong vạc tồn đang nói chuyện. Hồng Thiên muội muội, hiện tại chính là ngươi chữa thương trọng yếu trước mắt, nhưng ta có lời hỏi ngươi, xin lỗi. Dứt lời, liền nhẹ khẽ hít một cái khí, sau đó đem cái kia vạc bên trên đóng nhắc. Hồ, như thế trong nháy mắt, giống như thực chất xông vào mũi mùi thuốc truyền khắp tứ phương, còn mang theo nhàn nhạt tanh hôi chi ý, chư tu từ khi Thanh La tiên tử hiện thân về sau, liền không người dám đánh gãy nàng, chỉ có thể lặng lặng nghe, lúc này cũng đều hiểu được thứ gì, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, thấy một lần Thanh La tiên tử mở ra cái nắp, liền lập tức đều duỗi dài đầu đi xem. Mà như thế xem xét, trong lòng liền nhịn không được đều có chút chấn kinh. Chiếc kia bạch ngọc vạc lớn bên trong, đương nhiên đó là một người. Hoặc là nói, là nửa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, cái kia là một nữ tử, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo, chỉ là nàng còn hoàn chỉnh, lại chỉ còn lại một cái đầu lâu phía dưới, đều là ngâm tại đỏ nhạt trong nước thuốc, thông qua hơi mờ dược dịch, có thể nhìn thấy có vô số mạch máu, cùng mềm nhũn xương cốt, tạng khí dựa vào một cái hình người hình dạng dài đi ra, chỉ là lúc này rõ ràng còn không có trưởng thành, nhìn dị thường cổ quái, thậm chí còn có chút buồn nôn chi ý, dùng vô cùng thê thảm đi hình dung có lẽ không thích hợp, nhưng tổng là có chút không còn hình dáng. Liền liền Phương Hành nhìn một màn này, cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Cũng không phải kinh ngạc tại nữ tử kia bộ dáng, mà là quả thực có chút bội phục cái này đại tiên giới thủ đoạn, lúc trước cái này Hồng Thiên Hầu con, thế nhưng là bị mình trực tiếp đánh nổ nhục thân, còn sót lại một cái đầu lâu a, lúc đầu cho là nàng ngoại trừ đoạt xá bên ngoài, không còn may mắn còn sống sót khả năng, lại không nghĩ rằng, lại có thể có người trực tiếp dùng bực này cổ quái thủ đoạn, tựa hồ muốn để nàng một lần nữa sinh ra một cỗ nhục thân cũng giống như Tiểu thư, tại vạc đóng bị mở ra về sau, nữ tử kia giống như có cảm giác, liền mở mắt, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, hết sức yếu ớt. Hồng Nhi, là ta không tốt, quấy rầy ngươi chữa thương, sau đó ta sẽ tìm gấp 10 lần tiên dược cho ngươi. Thanh La tiên tử gặp cô bé kia, cũng là con mắt đỏ lên, tâm đau dữ dội, cẩn thận vuốt ve một cái nàng ướt nhẹp đầu, sau đó chịu đựng bi thống chi ý nói. Thế nhưng là, Hồng Nhi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, lúc trước ngươi nhận được long giới truyền thư, vì sao không có trực tiếp cho ta? Ngươi lúc đó nói là sợ quấy rầy ta bế quan tu luyện, liền lời đầu tiên mình đi biện đừng tin tức thật giả, về sau làm sao lại bị thương nặng như vậy trở về? Thật là đỏ, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói thật. Hắn tới. Cái kia trong vạc hồng thiên tiên tử khẽ run lên, lập tức đoán được cái gì, đầu lại có thể tự do hoạt động, hướng về sau nhất chuyển, liền lập tức thấy được đứng ở nơi đó, tay áo bồng bềnh Phương Hành, trong mắt lập tức lóe lên một vòng ẩn chứa ác độc, thống hận, bi phẫn, cửu hận các loại cảm xúc quang mang, sau đó dùng lấy hết lực khí toàn thân, cắn răng nghiến lợi thấp uống. Tiểu thư, ta vì sao làm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người này... Cái này hỗn đản, liền là tiểu thư ngươi mệnh trung khắc tinh a, lúc trước hắn không nghe ngươi khuyến cáo, khăng khăng muốn nhập long giới, kết quả không còn có đi ra, hại ngươi thương tâm hơn 300 năm, bây giờ khó khăn đi ra bóng ma, cùng đế thích đại nhân tình đầu ý hợp, thậm chí liền hôn ước đều định xong, thế nhưng là hắn lại còn sống trở về. Những lời này nói ra, tất cả nghe được lần này đối thoại người, đều lộ ra một vòng hiểu rõ biểu lộ. Mà Thanh La tiên tử trên mặt thì khó nén bi phẫn đau xót chi ý, lệ quang doanh doanh, khóc ròng nói. Ngốc Hồng Nhi, ngươi vì sao muốn? Tiểu thư, ngươi luôn luôn mềm lòng, ta biết hắn liền là trở về hại ngươi. Chỉ cần hắn vừa về đến, nhất định liền sẽ ra đại phiền toái, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi a, chỉ hận ta quá yếu, thế mà bị hắn cho, làm cho bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hồng thiên tiên tử hung hăng kêu lớn lên, thanh âm lanh lảnh, cực kỳ quái dị, mà lại theo tâm tình của nàng kích động lên, thậm chí liền cái kia bạch ngọc vạc bên trên phù văn đều một cái tiếp một cái ngầm ảm đạm xuống, phàm là có hiểu chút trận phù chi thuật người đều biết, cái kia vạc trên vách phù văn, tựa hồ đại biểu là cái kia trong vạc người bị thương sinh cơ, tại phù văn toàn bộ ảm đạm lúc, chính là nàng sinh cơ tan biến thời điểm, Thanh La tiên tử cũng nhìn thấy điểm này, nổi nóng nàng lập tức ở kích động hồng thiên mi tâm điểm một cái, khiến nàng ngủ thật say. Sau đó nàng vội vàng cầm qua vạc đóng, chụp ở bên trên, làm lại phong ấn, lúc này mới ngăn trở sinh cơ tiếp tục tan biến. Mà làm những này, nàng lại khóc thầm nửa ngày, mới chậm rãi xoay người qua đến, hai mắt đẫm lệ doanh doanh nhìn xem Phương Hành, ngữ điệu chua xót. Đế Lưu ca ca, những chuyện này, ta là thật không biết, cũng không nghĩ tới a, to như thế Thượng Huyền Thành, vào lúc này, tựa hồ cũng yên tĩnh lại, chỉ còn nam nữ si tình nhàn nhạt tiếng buồn bã. Thiên địa không nói gì, lại tựa hồ như chung quanh gặp nạn nói áp lực phun trào đi qua, đang buộc Phương Hành nói những lời gì đi ra. Réo rắt thảm thiết Thanh La tiên tử cái kia một mặt đau thương cùng bất đắc dĩ, không biết nhu toái nhiều ít trái tim con người, bọn hắn cơ hồ muốn cảm giác phát cuồng, cảm thấy nếu là mình đứng ở Phương Hành vị trí, tự nhiên là hận không thể phải lập tức đem Thanh La ôm vào trong ngực, cái kia có thể dạy nàng như vậy bi thương. Mà loại này vô tận chờ mong, nhưng cũng tạo thành một loại đáng sợ áp lực, như là thủy triều, đung đưa tới lui. Duy nhất im lặng liền là Phương Hành, hắn chỗ nào nghĩ để ý tới những này loạn thất bát tao, chỉ là nghĩ an ổn tiến vào truyền tống đại trận bên trong đi mà thôi a. Nhưng hôm nay cục diện này, lại làm cho hắn không thể không chăm chú mà đối đãi, không phải sợ là không thoát thân được. Ai, lại đến bão tố diễn kỹ thời điểm. Phương Hành âm thầm nghĩ, chậm rãi quay người nhìn về phía Thanh La tiên tử, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt phức tạp. Ngươi tin tưởng ta sao? Thanh La tiên tử khẩn cấp hỏi, hốc mắt lại đã đỏ lên. Ta, Phương Hành thần sắc cũng như có vô tận bi thương, há hốc mồm, lại chỉ nói ra một chữ, sau đó vô số người lỗ tai đều chi lăng. Thanh La tiên tử cũng là đầy mặt nước mắt, như khóc như cười chờ lấy câu trả lời của hắn. Sau đó Phương Hành sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, con mắt chợt trợn tròn, ngơ ngác nhìn thành tây phương hướng, khiếp sợ ngay cả mình ngữ điệu cũng thay đổi, lại mở miệng thời gian đã biến thành kinh ngạc kêu to. Ta sát, đó là vật gì? Hắn cái phản ứng này, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, vội vã quay đầu nhìn lại. Liền liền Thanh La tiên tử, cũng là biến sắc, đột nhiên xoay người qua đi. Chỉ bất quá quay đầu nhìn sang về sau, lại phát hiện viễn không bên trong trống rỗng, một mảnh trời xanh, không có cái gì à, bọn hắn đều còn không tin, lại ngơ ngác chừng mắt nhìn, xác nhận một cái, vẫn là không có cái gì. Thậm chí có người trực tiếp thần thức đu qua, nhưng vẫn không có nhìn đến bất kỳ vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn hắn không có dự kiến đến là, ngay tại tất cả mọi người lực chú ý đều rời đi qua trong chớp mắt, Phương Hành vội vã bắt lấy cơ hội này, đơn giản giống như là hỏa thiêu cái mông, một thanh mò lên tiểu cô gái mù, xoay người chạy, một thân pháp lực thình lình vào lúc này nâng lên mạnh nhất, đơn giản tựa như là trực tiếp dùng nhục thân xé toang hư không, một tiếng ầm vang liền thẳng hướng lấy cái kia truyền tống đại trận vọt tới. Muốn thoát thân, quả nhiên vẫn là dựa vào diễn kỹ a, convert by, fanmic. Cách chương.